Bất diệt bá thể quyết, chương 1225, ngũ thần đại hội. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, Mộ Phong cùng Phó Nguyên đến tới Đan Lô Tháp tầng 2 đại sảnh. Trong đại sảnh ương, có một tòa rất lớn bàn tròn. Tại bên cạnh bàn sắp hàng từng chương chỗ ngồi. Nhìn một cái đi qua, số lượng chừng hơn 50 tấm. Giờ phút này, bàn tròn vị trí bên trên. Cách mỗi một vị trí đều ngồi một thân ảnh, cơ hồ sắp đem vị trí ngồi đầy. Phàm là ngồi ở phía trên, toàn bộ đều là thiên sát linh dược tháp cao tầng, trong đó địa vị thấp nhất đều là siêu hạng hoàng sư. Sau đó chính là tông sư, mà chủ vị bên trên, thì là ngồi ngay thẳng linh dược tháp tháp chủ vệ kê. Chính một mặt nghiêm nghị mà nhìn xem mọi người chung quanh. Mộ Phong, Phó Nguyên hai người đến. Đưa tới đang ngồi chú ý của mọi người. Bọn hắn nhao nhao khách khí với hai người chào hỏi. Dù sao trước mắt hai người này là bọn hắn thiên sát linh dược tháp duy nhất hai vị phó tháp chủ. Địa vị áp đảo đám người bên trên. Chỉ tại tháp chủ vệ kê bên dưới. Vệ kê ngẩng đầu, nhìn về phía tiến đến Mộ Phong cùng Phó Nguyên. Mặt nghiêm túc bên trên cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Hai người các ngươi ngồi vào bên cạnh ta đi. Vệ kê chỉ hắn hai bên trái phải vị trí, cười đối với Mộ Phong. Phó Nguyên nói, hai người gật gật đầu, đi đến vệ kê bên cạnh, một trái một phải ngồi xuống. Hiện tại người đều đến đông đủ, vậy thì bắt đầu nói chuyện chính sự đi. Các ngươi nhất định rất nghi hoặc, vì sao ta muốn như thế long trọng triệu tập các ngươi đến đây đi. Vệ kê thanh âm trầm thấp, ngắm nhìn bốn phía, chậm rãi mở miệng nói. Mọi người cũng không nói chuyện, bọn hắn ánh mắt nhìn thẳng vệ kê, lộ ra trưng cầu chi sắc, vệ kê bỗng nhiên triệu tập bọn hắn, lại không có bất kỳ cái gì phong thanh, bọn hắn tự nhiên trong lòng nghi hoặc không thôi. Lần này, ta triệu tập mục đích của các ngươi, vì ngũ thần đại hội, vệ kê ngữ khí trở nên hết sức nghiêm túc, đám người giật mình, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Cái này ngũ thần đại hội cuối cùng vẫn là đến. Ngũ thần đại hội thời gian đã định xuống tới rồi. Phó Nguyên nhìn về phía vệ kê hỏi thăm nói. Định xuống đến rồi, Thanh Vũ đế quốc là ngũ đại đế quốc người đứng đầu người. Vô luận là cường giả số lượng vẫn là cơ cấu quyền lực hoặc là linh tháp thế lực. Đều là ngũ đại đế quốc mạnh nhất. Thanh Vũ đế quốc bên kia linh tháp đem thời gian định là trung tuần tháng 8. Mà địa điểm chính là Thanh Vũ đế quốc đế đô, đến lúc đó đế quốc khác linh tháp linh sư, đều sẽ xuất lĩnh tinh nhuệ nhất đội ngũ trước đi tham gia cái này ngũ thần đại hội. Vệ kê chậm rãi mở miệng, mà phía dưới không ít người thì là xì xào bàn tán. Mộ Phong thì là mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, cái này cái gọi là ngũ thần đại hội, hắn thật đúng là hoàn toàn chưa từng nghe qua. Dù sao hắn gia nhập thiên sát linh dược tháp thời gian quá ngắn. Không biết cũng rất bình thường. Mộ Phong, cái này ngũ thần đại hội ngươi chắc hẳn còn không biết đi. Ta để giải thích cho ngươi. Đột nhiên, Mộ Phong trong đầu vang lên Phó Nguyên thanh âm. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn hướng về sau người. Phát hiện Phó Nguyên chính mỉm cười mà nhìn mình. Hắn biết là Phó Nguyên cho mình truyền âm. Vậy làm phiền Phó Lão ca. Mộ Phong truyền âm trả lời. Sau đó, Phó Nguyên chính là lấy truyền âm hình thức vì Mộ Phong giải thích cái này cái gọi là ngũ thần đại hội. Sau khi nghe xong, Mộ Phong đối với cái này ngũ thần đại hội xem như có bước đầu hiểu rõ. Ngũ đại đế quốc đều có tương ứng linh tháp, mà mỗi tòa đế quốc linh tháp đều trưởng quản lấy đế quốc bên dưới tôn chủ quốc. Vương quốc các loại tương ứng địa phương tính linh tháp. Hàng năm, đế quốc linh tháp đều sẽ đối với những địa phương kê tính linh tháp tuyển chọn có thiên phú thiên tài đến đế quốc linh tháp tiến hành bồi dưỡng. Như có thể trở thành tông sư vậy liền có thể trở thành đế quốc linh tháp cao tầng. Mà đế quốc linh tháp nắm giữ địa phương tính linh tháp càng nhiều. Như vậy hàng năm xuất hiện thiên tài xác suất cũng lại càng lớn. Cho nên ngũ đại đế quốc những năm gần đây đều tại không ngừng lung lạc các lớn khu vực linh tháp. Vì này ngũ đại đế quốc linh tháp cũng thường xuyên ma sát không ngừng. Để cho công bằng, ngũ đại đế quốc linh tháp chính là sáng tạo ngũ thần đại hội. ngũ đại đế quốc linh tháp đều có thể phái ra bọn hắn tinh nhuệ tông sư tiến hành so tài. Người nào thắng ai liền có thể thu được đối phương địa bàn linh tháp tất cả quyền. Mà bại người lại chỉ có thể đem chính mình địa bàn linh tháp tất cả quyền chắp tay muốn cho. Những năm gần đây, thiên sát linh tháp tại ngũ thần đại hội biểu hiện xem như đúng quy đúng củ. Có thua có thắng, cho nên quản hạt hạ địa phương tính linh tháp ngược lại là một mực đều bảo trì không nhiều không ít trình độ. Đương nhiên, đế quốc linh tháp ở giữa cạnh tranh, là không liên quan đến địa bàn. Bọn hắn chỉ là lấy linh tháp tất cả quyền làm tiền đặt cược. Cho nên người thắng chỉ là có được nước khác linh tháp tất cả quyền. Nhưng cái kia địa bàn nhưng vẫn là người ta đế quốc. Bởi vì không dính đến địa bàn chi tranh, cho nên ngũ đại đế quốc cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao linh tháp đối với mỗi cái đế quốc đến nói, kia cũng là cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn đế quốc hoàng thất không cần thiết bởi vì loại chuyện này mà đắc tội linh tháp. Tại đầu tháng 8, ta liền sẽ dẫn đội ngũ tiến về Thanh Vũ đế quốc. Đến thời gian ta chọn 8 người theo ta cùng đi Thanh Vũ đế quốc. Mà 8 người này ta cũng đã chọn tốt. Vệ kê chậm rãi nói. Đám người không nói gì. Chung quanh cũng cực kỳ yên tĩnh. Phần lớn người cũng không khỏi nhìn về phía ngồi tại khá cao những tông sư kia cường giả. Bọn hắn thiên sát linh dược tháp tông sư chừng 12 vị. Lần này vệ kê chỉ đem 8 người. Hiển nhiên sẽ có người không đi được. Mọi người cũng rất tò mò. Đến cùng vệ kê sẽ chọn ai đi. Tiếp xuống ta báo đến danh tự. Đến thời gian trực tiếp lưu lại. Còn lại người liền tán đi đi. Vệ kê nhìn quanh một tuần. Bắt đầu báo tên 8 người kia. Phó Nguyên, Tô Khàn, Quan Mông, Dịch Thương, Long Quảng, vệ kê chỗ báo, cơ bản đều là linh tháp bên trong thực lực mạnh nhất mấy vị kia. Khi vệ kê báo đến cái cuối cùng danh tự về sau, đám người ngạc nhiên phát hiện, cũng không có tên Mộ Phong, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía vệ kê hiển nhiên biết ánh mắt mọi người hàm nghĩa, nhàn nhạt nói, lần này Mộ Phong lấy phó tháp chủ thân phận đi theo đội ngũ đi. Nhưng cũng không tham gia ngũ thần đại hội, dù sao hắn vừa mới đột phá tông sư chi cảnh, khóa này tham gia ngũ thần đại hội không quá phù hợp. Đám người gật gật đầu, vệ kê cái này cân nhắc hợp tình hợp lý, ngũ thần đại hội đấu thế nhưng là từng cái đế quốc linh tháp thực lực tổng hợp. Cho nên mỗi cái đế quốc linh tháp đều sẽ phái ra trừ tháp chủ bên ngoài mạnh nhất tông sư tham gia. Mộ Phong mặc dù thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng dù sao còn tuổi còn rất trẻ, mới vừa vặn tấn cấp tông sư, vẻn vẹn thiên sát linh dược tháp bên trong bất luận một vị nào tông sư. Tinh thần lực đều còn mạnh hơn Mộ Phong, cho nên Mộ Phong tham gia ngũ thần đại hội đích thật là không quá phù hợp. Bất quá, bọn hắn cũng hiểu được, lần tiếp theo, Mộ Phong liền có tư cách tham gia ngũ thần đại hội. Thậm chí có thể vì bọn họ thiên sát linh dược tháp đoạt được thành tích tốt. Mộ Phong, ngươi hẳn là có dị nghị gì không? Vệ kê nhìn về phía Mộ Phong, ôn hòa nói, tháp chủ yên tâm, ta tự nhiên không có dị nghị. Mộ Phong có chút cung kính nói, vệ kê lộ ra nụ cười ấm áp, nói, tản đi đi, khoảng thời gian này bọn hắn 8 người cần phải thật tốt bế quan tu luyện. Đến thời gian linh dược tháp bên trong sự vụ khả năng liền muốn rơi tại các ngươi trên vai. Hy vọng các ngươi có thể nhiều lượng thứ một cái. Tháp chủ khách khí, chúng ta tự nhiên nghĩa bất dung từ. Ha ha, đây là chức trách của chúng ta. Tháp chủ không cần khách khí như thế. Đám người cười khoát tay. Chính là bái biệt vệ kê. Rời đi đan lô tháp. Mà Mộ Phong cũng là thuận theo dòng người rời đi. Hắn trở về chuẩn bị chế biến độc giác tỳ mộc, sau đó thai nghén tự thân nguyên thần cùng tinh thần lực. Hy vọng có thể tận khả năng ở phương diện này tăng lên nhiều hơn một chút. Vì hắn tiến vào chuẩn đế mộ làm chuẩn bị, cách chương.